Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tông Nhiên nhìn nàng với vẻ mặt ghét bỏ, ông ngồi xổm trước mặt Viên Bảo, cười tươi nhìn nó hành lễ rồi bế đứa nhỏ lên. "Ôi, Tôn Nhi cục cưng của trẫm, thế mà trẫm không biết trẫm có Tôn Nhi lớn đến vậy." Phải biết rằng, cho dù bây giờ Mạc Tông Nhiên đã có 3 tôn nữ, thế nhưng chưa có tôn nữ nào được đối xử như vậy, chính là được Mạc Tông Nhiên ôm vào lòng. Không phải ông không thương tôn nữ của mình, cũng không phải ông trọng nam khinh nữ, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Viên Bảo, đứa nhỏ này lại đáng yêu như vậy. Còn tôn nữ, mỗi lần nhìn thấy ông thì đều sợ hãi, gọi ông cũng không dám gọi lớn. Cho dù Mạc Tông Nhiên muốn gần gũi thì cũng từ bỏ trước sự nhát gan của mấy đứa nhỏ. Viên Bảo được ông ôm vào lòng, được nâng lên cao, nó lập tức cười ha ha ha. Nghe tiếng cười chữa lành của nó, cơn mỏi mệt vì đi đường dài của Mạc Tông Nhiên bị quét sạch trong nháy mắt. Đi vào rồi nói, Cố Thái Hậu cười nhìn bọn họ, đoàn người vào chính điện, Mạc Tông Nhiên vẫn ôm chặt Viên Bảo vào lòng, không muốn buông tay chút nào hết. Thậm chí, ông còn lấy ngọc bội bên hông xuống đưa cho Viên Bảo để làm quà gặp mặt. Trái tim của Tô Bình Thiên run rẩy, Vân Quán Ninh che miệng cười. Ngọc bội bên hông của Mạc Tông Nhiên không phải ngọc bội bình thường. Thời khắc mấu chốt nó còn có thể làm bùa hộ mệnh. Ngọc bội hình con hồ, không những có thể huy động binh lực mà còn có thể thay mặt cho hoàng đế. Bây giờ Mạc Tông Nhiên đưa thứ này cho Viên Bảo mà không chút do dự, Vân Quán Ninh thở phào một hơi. Sau này ở Hoàng Cung, ở Kinh Thành, không phải, nàng là thân vương phi của Hoàng Thất, ngoài Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thì địa vị của nàng còn cao hơn Đức Phi. Sở dĩ cung kinh với Đức Phi là vì bà ta là mẹ chồng của nàng. Vốn dĩ nàng có thể tung hoành ở Kinh Thành, thậm chí toàn bộ Nam Quận. Bây giờ nhi tử được khối ngọc bội này, nàng lại có thể đi lại mà không hề có chút kiêng nể gì cả. Mạc Tông Nhiên ôm Viên Bảo, đùa với nó một lúc. Thấy không còn sớm, Vương Ma Ma tiến lên nói muốn dắt Viên Bảo đi tắm rửa thay y phục. Lúc này ông mới buông tay, hay là chậm tắm rửa cho Viên Bảo. Vương Ma Ma cười nói. Hoàng thượng, ngài từng làm việc này chưa? Hoàng trưởng Tốn điện hạ cứng cáp rồi. Sau khi tắm rửa thay y phục thì có thể dùng bữa tối. Nhìn thấy tay áo của Viện Bảo hơi bẩn, lúc này Mạc Tông Nhiên mới vội vàng nói. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh. Vâng, thưa Hoàng thượng. Vương Ma Ma dắt Viên Bảo đi ra ngoài. Lúc này Mạc Tông Nhiên mới hừ lạnh một tiếng. Vân Quán Ninh to gan, con có biết tội của con không? Vân Quán Ninh không biết phải làm sao. Vừa rồi nàng nhận tội hết lần này đến lần khác, không phải ông bảo nàng lui ra hay sao? Nhưng mà có Cố Thái Hậu ở đây, nàng cũng không sợ Mạc Tông Nhiên làm gì nàng. Cũng biết ông sẽ không làm gì nàng. Con dâu có tội, Vân Quán Ninh đặt chén trà xuống rồi quỳ ở trước mặt ông. Hừ, Mạc Tông Nhiên quay đầu về phía cửa sổ, bày ra dáng vẻ. Trẫm đang dỗi con đấy. Vân Quán Ninh cạn lời. Vừa rồi ông còn tức giận mà nháy mắt đã trở nên trong nóng ngoài lạnh rồi. Vốn dĩ nàng tưởng rằng, ông muốn hỏi vì sao gạt ông việc Viên Bảo tồn tại. Ai ngờ Mạc Tông Nhiên chỉ, hừ, một tiếng mà thôi, phụ hoàng, nàng tốt tính dụ dỗ, là do con dâu không tốt, thế nhưng cũng tại vì Mạc Diệp, con dâu đã nói muốn báo cho phụ hoàng biết từ lâu. Ai ngờ Mạc Diệp không cho phép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vân Quán Ninh đẩy hết chuyện này lên đầu Mạc Diệp mà không hề do dự. Mạc Diệp đang phê duyệt tấu chương thì hắt hơi mấy cái liên tiếp. Cách chương,